Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, là quán quân, đi giải hạng 2 Đức cầu thu gom, thời gian, 27 tháng 3 năm 2012, QO. Hoffenheim bình luận viên, điên cuồng hoan hô lên, phảng phất hắn vừa đạt được lượng lớn giải thưởng lớn giống như vậy. Ồ ồ ồ, bóng vào, ghi bàn chính là cung. Cung chính, bá đạo đánh đầu, cường hãn đánh đầu, quen thuộc cái kia cung lại trở về. Oanh tạc, không trung oanh tạc, vua dội bom lên không? Hoffenheim đi giải hạng 2 Đức, giải hạng 2 Đức, vua dội bom, vua dội bom, vua dội bom. Hoffenheim cổ động viên ở trên khán đài điên cuồng hoan hô. Điên cuồng gào thét, bọn họ đánh chính mình lồng ngực. Từng cái lại như tinh tinh giống như vậy. Như vậy nguyên thủy thô cuồng mà biểu đạt ra từ chính mình nội tâm vào giờ phút này kích động tâm. Tình, ghi bàn, cung, ghi bàn chính là cung. 3-1, lần thứ 2 tỷ số mở rộng đến 2 bóng. Hiện tại thi đấu là thời gian đã không hơn nhiều. 2 bóng dẫn trước, bọn họ đã không tạo nổi sóng gió gì. Đi giải hạng 2 Đức đi định. Hoffenheim bình luận viên vô cùng kích động mà nói rằng. Giải hạng 2 Đức. Giải hạng 2 Đức, đi định, quán quân, là quán quân. Hoffenheim cổ động viên vào lúc này đã nhạc điên rồi. Mặc kệ người ở bên cạnh nhận thức không quen biết, bọn họ đều cảm xúc mãnh liệt địa ôm ấp, thậm chí là ôm hôn. Hoffenheim cổ động viên đúng là nhạc điên rồi. Vieira đội cổ động viên nhưng là tập thể thất thanh. Bọn họ phảng phất nhìn thấy thế giới tận thế đến giống như vậy. Mỗi một người đều hoảng sợ tập trung trong sân bóng. Hai mắt vô thần, sững sờ đến nói không ra lời. Vieira đội huấn luyện viên Maurice McGrum hai mắt trợn tròn. Hắn cũng không nghĩ tới ở tại bọn hắn công kích mãnh liệt nhất. Gần gũi nhất san bằng điểm số thời điểm. Hoffenheim cái đám này tặc. Này ăn cướp dĩ nhiên đánh lén bọn họ một cái. Còn từ trong ngực của bọn họ trộm đi Bundesliga 2 tư cách. Điều này làm cho Maurice McGrum tức giận đến trực thổ huyết. Tặc, con mẹ nó các ngươi đều là tặc. Các ngươi này ai ngàn đao con hoang. Ăn cướp trả về đến rồi. Trả về đến. Maurice McGrum ở trong lòng điên cuồng rít gào. Lúc này, hắn lại như là giống như bị điên. Tấn công, tấn công, tấn công. Maurice McGrum ở đây một bên xem một con chó điên bình thường địa gầm thét lên. Vào lúc này, thi đấu thời gian đã không hơn nhiều. Cũng là mấy phút, này muốn hòa nhau 2 bóng đến. Đó là tương đương khó khăn. Hầu như chính là không có biện pháp. Nghe huấn luyện viên trưởng gào thét. Vieira đội cầu thủ cũng xem chó điên bình thường địa nhào đi ra ngoài. Điên cuồng tấn công. Bọn họ vào lúc này đã điên rồi. Căn bản không để ý thời gian nào. Bọn họ liền biết bảo bối của chính mình bị người đánh cắp. Bọn họ muốn đoạt lại. Đoạt lại. Vieira đội cầu thủ từng cái lại như là thẳng thắn cưỡng lừa giống như vậy. Trong đôi mắt chi có tấn công. Tấn công tấn công nữa. Ghi bàn. Ghi bàn. Lại ghi bàn. Vieira đội cổ động viên mắt thấy mình các cầu thủ xem người điên bình thường địa nhào đi ra. Điên cuồng tấn công. Vieira đội cổ động viên cũng ở đây một bên điên cuồng vì là các cầu thủ cố lên tiếp sức. Tuy rằng mắt thấy không có cái gì hy vọng. Thế nhưng, Vieira đội các cổ động viên cũng không hề từ bỏ. Đối mặt Vieira đội cuối cùng điên cuồng. Hoffenheim cầu thủ cũng vô cùng sốt sắng. Vieira đội cầu thủ lại như là không biết mệt mỏi giống như vậy. Từng cái giường như chó điên bình thường đập ra đến. Bức bách Hoffenheim cầu thủ. Uy hiếp Hoffenheim khung thành. Hoffenheim cầu thủ hoàn toàn bị áp xúc ở một hiệp bên trong. Mắt thấy chính mình cầu thủ bị áp xúc ở một hiệp bên trong. Hoffenheim cổ động viên cũng sốt sắng lên. Bọn họ lúc này đều căng thẳng đến chảy mồ hôi. Tuy rằng bọn họ có 2 bóng ở tay. Thế nhưng... Đối mặt Vieira đội cái kia điên cuồng tấn công. Hoffenheim cổ động viên đều sốt sắng lên đến. Tuy rằng thời gian không nhiều. Thế nhưng bọn họ cũng sợ VAR ra rần đội đánh lén hai cái, làm sao bây giờ? Căng thẳng, quá sốt sáng. Hoffenheim cổ động viên lúc này đã đứng lên. Kiên cũng kiên, tay cặp tay, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Bọn họ khuôn mặt nghiêm túc, biểu hiện kiên định, bọn họ chỉnh tề địa xếp thành một loạt, hát vang Hoffenheim đội ca. Bọn họ ở trên tinh thần cổ vũ Hoffenheim cầu thủ, để bọn họ kiên cường lên, để bọn họ biết fan bóng đá các bằng hữu cùng với bọn họ. Bọn họ Hoffenheim cổ động viên chính là Hoffenheim cầu thủ tối kiên cường hậu thuẫn. Nghe Hoffenheim cổ động viên tiếng kêu, Hoffenheim các cầu thủ lập tức như là bị hít thuốc lắc giống như vậy. Từng cái trong thân thể tràn ngập sức mạnh. Hoffenheim cầu thủ điên cuồng lên. Lập tức trong sân bóng hỗn loạn không thể tả. Hai bên đều dựa vào cuối cùng ý chí ở kiên trì. Xét ở bác, thời gian trôi qua, cách giải hạng 2 Đức càng ngày càng gần. Các ngươi nghe thấy sao? Giải hạng 2 Đức tiếng bước chân đến rồi. Các ngươi nghe một chút. Nghe một chút, cái kia giải hạng 2 Đức tiếng bước chân càng ngày càng vang dội. Hoffenheim bình luận viên kích động rít gào lên. Bên tai của hắn tựa hồ vang lên Bundesliga 2 tiếng bước chân giống như vậy. Hắn thân thể bên trong huyết dịch chạy trồm. Hừng hực cực kỳ. Thi đấu còn có cuối cùng 2 phút. Hoffenheim vẫn 3-1 dẫn trước. Là quán quân. Đi giải hạng 2 Đức. Hoffenheim bình luận viên lúc này phảng phất chỉ có thể nói hai câu này giống như vậy. Hiện tại mặt khác một cuộc tranh tài Uyên đội 4-0 dẫn trước Kaiserslautern đội thanh niên. Tuy rằng bọn họ đã thắng lợi, thế nhưng chỉ cần thắng lợi vẫn là quán quân, Đức Nam giải đấu quán quân, đồng thời đem lấy giải hạng 2 Đức quán quân thân phận thăng vào Bundesliga 2. Ồ ồ ồ, Hoffenheim. Ồ ồ ồ, Hoffenheim. Ồ ồ ồ, Hoffenheim. Hoffenheim cổ động viên điên cuồng ở trên khán đài hoan hô. Bọn họ tựa hồ đã cảm nhận được giải hạng 2 Đức nhiệt độ. Tấn công, mau mau cho lão tử tấn công. Không thể từ bỏ, đi tới. Bên sân Morris McGrum còn đang điên cuồng rít gào. Hắn còn đang điên cuồng nộ gọi. Hắn không hề từ bỏ, cũng không thể từ bỏ. Lại không dám từ bỏ. Một năm qua nỗ lực. Nhưng là nhìn cuộc tranh tài này đây. Nếu như cuộc tranh tài này thua, như vậy bọn họ cái này mùa giải nỗ lực liền trắng phao phí đi. Nếu như bọn họ thua cuộc tranh tài này, bọn họ đem lạc hậu Hoffenheim 4 phần. Mà Uyên đội phương diện đã 4-0 thắng lợi. Như vậy bọn họ cũng tướng lĩnh trước tiên bọn họ VAR ra rần đội 3 điểm. Như vậy bọn họ VIA ra rần đội liền đem bị bỏ ra hai vị trí đầu. Như vậy bọn họ cũng là đem mất đi thăng cấp cơ hội. Không thể từ bỏ, tuyệt đối không thể từ bỏ. VIA ra rần đội các cầu thủ cũng đồng dạng rõ ràng. Bọn họ đều điên cuồng tấn công. Điên cuồng tấn công. Lúc này, Hoffenheim cầu thủ toàn bộ bị đặt ở một hiệp. Liền ngay cả cung chính cái này trung phong cũng bị ép trở về chính mình một hiệp. Lúc này, cung chính có thể cảm nhận được. Hắn đã không còn là trung phong, mà là một tên trung vệ. Đúng, Hoffenheim trận hình đã bị đè ép. Hầu như toàn bộ ở ngoài vùng cấm vi đều là VAR ra rần đội tấn công cầu thủ. Cung chính trước đây chính là đá trung vệ. Tuy rằng cái đá trung phong, hắn trung vệ skill cũng không có hạ xuống. Vì lẽ đó phòng thủ lên cũng là ra dáng. Đồng thời cũng cho Hoffenheim hàng hậu vệ dựng thẳng lên một lớp bình phong. Hoffenheim cổ động viên mắt thấy cung chính ở phòng thủ đoan ưu tú biểu hiện. Dồn dập vui mừng vỗ tay. Biểu thị cổ vũ. Bên sân Ralf Rangnick vào lúc này đã bình tĩnh lại. Tuy rằng VAR ra rần đội tấn công phi thường mãnh liệt. Thế nhưng hầu như đều là làm một mình. Da rẻ chi dũng. Rất khó cho Hoffenheim khung thành tạo thành trực tiếp uy hiếp. Ralf, kéo ngươi có thể rất rõ ràng. Cuộc tranh tài này bọn họ là bắt. Ralf Rangnick trong lòng phi thường kích động. Lúc trước chính mình rời đi Schalke 04 sau khi. Rất nhiều người đều không làm rõ được tại sao mình gặp đẩy đi những Bundesliga đó. Giải hạng 2 Đức, Thậm chí Trung Quốc nam từ quốc gia đội bóng đá mời mà lựa chọn dạy học một cái Đức nam giải đấu. Đội bóng, ở chính mình tiếp nhận Hoffenheim sau khi rất nhiều tiếng chất vấn liền truyền tới. Mặc dù nói hắn Ralf Rangnick ở nước Đức giới bóng đá danh tiếng cùng thực lực vẫn phải là đến mọi người tán thành. Thế nhưng bọn họ đều cho rằng Ralf Rangnick tiếp nhận Hoffenheim chính là đối mặt giao phó làm khó. Không bột đố gột nên hồ hoàn cảnh. Hắn Ralf Rangnick cũng không thể đạt được thành công. Dùng không đến bao lâu. Hắn Ralf Rangnick liền muốn hôi lưu lưu tan học. Lựa chọn dạy học Hoffenheim Ralf Rangnick thừa chịu quá nhiều áp lực. Có điều, hiện tại được rồi. Hết thảy đều tốt. Bởi vì bọn họ muốn đi giải hạng 2 Đức. Tiến quân giải hạng 2 Đức sau. Hoffenheim sẽ không cái khác giải hạng 2 Đức đội bóng như thế. Bọn họ nhất định sẽ trắng trợn chiêu binh mãi mã. Ralf Rangnick tin chắc, vào lúc ấy hắn có thể chế tạo ra một nhánh chuẩn Bundesliga thực lực đội bóng. Nói thật, đi tới Hoffenheim, Ralf Rangnick chính là hướng về phía Bundesliga đi. Lúc này, thi đấu thời gian càng ngày càng ít. Hoffenheim cách giải hạng 2 Đức càng ngày càng gần. Ralf Rangnick theo Hoffenheim cổ động viên đều kích động lên. Vào lúc này, đang làm nhiệm vụ trọng tài chính Müller đã ở xem biểu. VAR ra rần đội cầu thủ vẫn không hề từ bỏ. Bọn họ xét ở Bắc. Bọn họ tin chắc, chỉ cần bọn họ điên cuồng kiên trì. Tấn công xuống, bọn họ có thể đạt được thắng lợi. VAR ra rần đội các cổ động viên cũng không hề từ bỏ. Bọn họ đang gào thét, đang vì đội bóng cố lên tiếp sức. Bọn họ cũng tin chắc. Bọn họ có thể đạt được thắng lợi. Bên sân, Maurice Markram hai tay ôm ngực, mặt không hề cảm xúc. Vào lúc này, hắn đã không điên cuồng. Hắn biết, cuộc tranh tài này bọn họ thua. Thua trận giải hạng 2 Đức tư cách. Thua trận toàn bộ mùa giải. Thế nhưng, hắn trong lòng cũng không có quá nhiều thất lạc. Chỉ có một ít tiếc nuối. Nhìn mình thủ hạ các đệ tử cái kia vĩnh viễn không bao giờ nói khí tinh thần. Mắt thấy thủ hạ mình các đệ tử cái kia điên cuồng chấp nhất. Hắn tin chắc, bọn họ sẽ thành công. Cái này mùa giải không được. Mùa giải tiếp theo, bọn họ nhất định có thể làm được. Maurice Markram lặng lẽ thở dài. Xoay người, chậm rãi hướng đi ghế huấn luyện viên. Địch. Vừa lúc đó, trong sân bóng vang lên hai ngắn một dài ba thanh tiếng còi. Đang làm nhiệm vụ trọng tài chính Müller thổi lên bản tràng trận đấu kết thúc tiếng còi. Hoffenheim ở chính mình sân nhà 3-1 chiến thắng VAR ra rần đội. Ở giải đấu một vòng cuối cùng thi đấu bên trong lực ép quên đội lực đoạt Đức Nam giải đấu quán quân. Đồng thời tiến quân Bundesliga 2. Ở tiếng còi vang lên trong nháy mắt đó. VAR ra rần đội các cầu thủ lại như là bị rút đi trong thân thể chút sức lực cuối cùng giống như vậy. Ngã chổng vó trong sân bóng. VAR ra rần đội cổ động viên cũng vào đúng lúc này tập thể cấm khẩu. Hai mắt trống rỗng dại ra. Không biết mình thân ở phương nào. Mà Hoffenheim các cầu thủ nhưng là may mắn dị thường. Trong thân thể phảng phất tràn ngập sức mạnh giống như vậy. Điên cuồng ở trong sân bóng chạy trốn, cung chính càng là ngửa mặt lên trời hét giận dữ, vung vẩy nắm đấm, bên sân, Hoffenheim huấn luyện viên tạo thành viên, thay thế bổ sung cầu thủ, công nhân viên đều điên cuồng vọt vào sân bóng, chỉ còn dư lại Ralf Rangnick đứng ở bên sân, Hoffenheim cổ động viên nhưng là điên cuồng hoan hô, điên cuồng rít gào, lúc này, Dietmar Hopp trở thành sung sướng đại dương. Hết thảy Hoffenheim mọi người ở hưng phấn gầm thét lên. Là quán quân, đi giải hạng 2 Đức. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,